Thần cấp đặc công hệ thống, chương 481, một tông ba môn bát đại gia. Góc truyện audio.com, dễ nghe, chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông không chỉ có riêng là tông môn danh tự dễ nghe mà thôi. Tô Tuyết nhướng mày, có chút không vui nói ra, 20 năm trước, chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông thế nhưng là lấy được qua Long Bảng, Hổ Bảng hai lớp đệ nhất, ngay lúc đó Thủy Nguyệt Kiếm Tông có thể nói là vang danh thiên hạ. Sau khi nói đến đây, Tô Tuyết trên mặt liền dương lên một vệt vẻ ngạo nhiên. Gặp nàng thần thái không giống làm bộ, Lâm Hoan liền nghi ngờ nói, vậy các ngươi Thủy Nguyệt Kiếm Tông hẳn là một cái đại tông môn a, làm sao chỉ có các ngươi sư tỷ muội hai người tới tham gia lần này Long Hổ hội. Tô Tuyết sắc mặt trì trệ, trầm mặc không nói. Lúc này một bên Chu Thất Thất nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói ra, nếu không phải chúng ta trưởng môn, tiểu thất đừng nói lung tung. Tô Tuyết sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn trở Chu Thất Thất nói tiếp. Lâm Hoan lại phảng phất bắt được cái gì mấu chốt nhíu mày hỏi, các ngươi trưởng môn làm sao vậy, đã qua đời hả? Miệng quạ đen, Tô Tuyết gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lập tức không vui. Chu Thất Thất cũng không cao hứng nói ra, coi như ngươi chết, chúng ta trưởng môn cũng sẽ không chết, chúng ta trưởng môn thế nhưng là... Tô Tuyết vội vàng đá hắn một cước ngăn cản hắn nói tiếp. Nhưng mà cái gì, Lâm Hoan trong lòng càng phát tò mò. Bản thân hắn cũng không phải là cổ võ môn phái đệ tử, đối với cổ võ giang hồ một số việc đều không hiểu rõ, hiện tại gặp hai nữ ấp úng, luôn cảm thấy bên trong cất giấu cái gì bí mật. Không có gì, Tô Tuyết thần sắc nghiêm lại, không có tiếp tục trong vấn đề này dây. Dưa tiếp mà là nói ra, năm nay quý phái chỉ phái sư huynh một người tới tham gia Long Hổ hội hả? Lâm Hoan thầm mắng một câu, để hắn ghét nhất nói chuyện nói một nửa người, các nàng không biết lòng hiếu kỳ biết hại chết nhiêu hà. Bất quá ba người chỉ là lần đầu gặp mặt, hắn cũng không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể nói ra, đúng vậy, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, chỉ gặp Tô Tuyết sắc mặt hồ nghi tiếp tục nói ra, ta chỉ là nghe nói Vô Ảnh môn đã liên tục ba giới không có phái đệ tử tham gia Long Hổ hội, còn tưởng rằng môn phái này đã... Hắn vốn muốn nói, đã bị đứt đoạn truyền thừa, nhưng lập tức kịp phản ứng nói như vậy cực không lễ phép, đành phải chuyển biến đề tài nói, ta chỉ là đột nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết Vô Ảnh môn truyền nhân, cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi, a ha ha. Lâm Hoan ngửa mặt lên, trời cười ha ha cười nói, cái này thuộc về sư môn cơ mật, ta cũng không tốt làm nhiều giải thích a, hắn cũng không phải thật Vô Ảnh môn đệ tử, làm sao có thể biết vì sao Vô Ảnh môn liên tục ba giới không có phái người tham gia Long Hổ hội. Nói không chừng Vô Ảnh môn thật đã bị đứt đoạn truyền thừa, sở dĩ ảnh tử huấn luyện viên mới có thể ngụy tạo một cái Vô Ảnh môn thân phận bài, dạng này người khác coi như muốn tra cũng tra không được thứ gì. Xem ra sư huynh đối với lần này Long Hổ hội có rất mạnh lòng tin a, Tô Tuyết ý vị thâm trường nói. Lâm Hoan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra cũng không có rất mạnh lòng tin a, chính là hy vọng mình có thể tiến vào hổ bảng ba vị trí đầu thế sư môn làm vẻ vang. Lời này vừa nói ra, Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đôi này sư tỷ muội liền hai mặt nhìn nhau. Tiếp lấy Chu Thất Thất phốc một chút bật cười lên tiếng, Tô Tuyết cũng là trên mặt trêu đùa lắc đầu cười một tiếng, nhìn ý vị thâm trường. Lâm Hoan không hiểu mà hỏi, các ngươi cười cái gì? Đương nhiên là đang cười ngươi tự đại nha. Chu Thất Thất chống nạnh, không chút khách khí nói ra, một tông ba môn bát đại gia cơ hồ mỗi một giới Long Hổ hội, đều là từ cái này 12 thế lực lớn người bá chiếm Long Bảng, Hổ Bảng 10 hạng đầu, ngươi vậy mà dõng dạc nói muốn đi vào Hổ Bảng 3 hạng đầu, có phải hay không đang nằm mơ a? Ha ha ha. Nói đến đây, Chu Thất Thất sốt cục nhịn không được phá lên cười. Một tông ba môn bát đại gia, đó là cái gì? Lâm Hoan nghi hoặc không hiểu mà hỏi, trời ạ, ngươi dĩ nhiên cái này cũng không biết, Chu Thất Thất là thật kinh ngạc. Tô Tuyết cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Lâm Hoan nói ra, nguyên lai. Người không phải tự đại, mà là người không biết không sợ. Không đợi Lâm Hoan nói chuyện, hắn liền giải thích nói, một tông chỉ là Vân Lam Tông, ba môn, chỉ Thái Nhất Môn, Kim Cương Môn, Bách Hoa Môn, bát đại gia chỉ là Triệu, Lý, Hàn, Dương, Ngô Thiệu, Nạp Lan, Mộ Dung bát đại cổ võ thế gia. Cái này một tông ba môn bát đại gia là cổ võ giang hồ đỉnh tiêm thế lực, trong đó lại lấy Vân Lam Tông cường đại nhất, Thái Nhất, Kim Cương, Bách Hoa thứ hai, bát đại gia hạng chót, bất quá so với ba môn, bát đại gia thực lực cũng vẻn vẹn hơi yếu một bậc thôi, cho nên. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Tô Tuyết đồng dạng cười lạnh nói, sở dĩ ngươi cũng không cần nghĩ đến tiến vào hổ bảng top 3, có thể đi vào 10 vị trí đầu liền đủ ngươi vì sư môn làm rạng rỡ. Lâm Hoan, ha ha, cười một tiếng, nói ra ta có cái nghi vấn. Không biết có nên nói hay không? Tô Tuyết đôi mi thanh tú dựng lên, nói ra, ngươi nói. Lâm Hoan ngoạn vị đạo, đã ngươi để cái này một tông ba môn bát đại gia nói lợi hại như vậy, cái kia 20 năm trước các ngươi Thủy Nguyệt Kiếm Tông lại là như thế nào lấy được Long Bảng, hổ bảng đệ nhất đâu? Chẳng lẽ nói, 20 năm trước còn không có cái này 12 thế lực lớn? Tô Tuyết biến sắc không vui nói, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lâm Hoan nhún vai nói, cũng không ý này, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Tô Tuyết gương mặt xinh đẹp lạnh xuống nói ra, 20 năm trước chúng ta Thủy Nguyệt Kiếm Tông có thể lấy được tốt như vậy thành tích tự nhiên là bởi vì ta tông hai vị. Tiền bối thực lực siêu quần. Lâm Hoan, à, một tiếng cười nói, vậy ta cũng cảm thấy thực lực mình đỉnh siêu quần, coi như lấy không được thứ nhất. Làm cái top 3 cũng không có vấn đề, hừ, đừng có nằm mộng. Tô Tuyết cười lạnh, nói ra, lần này Long Hồ Hội có thể nói là quần anh hội tụ, không nói trước thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Vân Lam Tông Vân Mộ Sơn Sư Huynh, chỉ nói Lý Gia Lý Thanh Hiên, Kim Cương Môn Trình Nhất Hồ Thái Nhất Môn Từ Quân Kiếm, Bách Hoa Môn Lục Hồng Liên, bốn vị này đều là có cơ hội tiến vào hồ bảng top 3 trẻ tuổi nhất đại siêu cường giả, bằng ngươi, có thể nào là bọn hắn đối thủ. Mấy cái này danh tự Lâm Hoan Liên nghe đều chưa từng nghe qua, hiện tại thuận tiện ngạc nhiên nói, bọn hắn đều là thực lực gì, truyền kỳ cường giả hả? Tô Tuyết sắc mặt lập tức trì trệ, dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Lâm Hoan, ngậm miệng không nói. Một bên Chu Thất Thất tiếp lời chuyện nói ra, ngươi cho rằng truyền kỳ cường giả là cái gì, phiên? Chợ bên trên rau cải trắng hả? Thế nào truyền kỳ cường giả rất ít gặp hả? Lâm Hoan không thèm để ý mà hỏi. Tô Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra truyền kỳ cường giả là không hiếm thấy, có thể hồ bảng là 30 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt mới có thể tranh đoạt, 30 tuổi trở xuống truyền kỳ cường giả, ngoại trừ Vân Mộ Sơn sư huynh bên ngoài, ta thật không biết còn có ai bước vào lĩnh vực này, nguyên lai thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Vân Mộ Sơn chỉ là một tên truyền kỳ cường giả a, Lâm Hoan sờ lên cái cằm, nhỏ giọng thầm thì nói. Biết Lâm Hoan thực lực chân chính người đương nhiên sẽ không cảm thấy hắn nói như vậy có vấn đề gì, có thể Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất lại khác biệt. Các nàng chỉ cho là Lâm Hoan là cùng bản thân ngang cấp võ đạo tông sư cường giả, cái kia Lâm Hoan nói ra câu nói này liền có vẻ hơi khinh thường thiên hạ anh hùng ý tứ. Hiện tại các nàng xem hướng Lâm Hoan ánh mắt liền thay đổi, tựa như nhìn một cái tên điên, cách trương,